Chương 453, Hỉ Chẹn Tán Đồng. Canh ba, nguyên lai sự tình là cái dạng này a, Hỉ Chẹn ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này bổ kẹ mẩn đâu. Tại Lý Dạ dẫn đầu dưới, đi tới trong sơn cốc nàng chỗ ở, sau đó Dương liền phóng ra Hỉ Chẹn, mà nhìn thấy cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua bổ kẹ mẩn về sau tất cả mọi người rất kinh ngạc, đồng thời Dương cũng đem núi lửa trong động quật phát sinh sự tình nói cho đám người. Không nghĩ tới một cái bổ kẹ mẩn liền có thể dẫn đến đáng sợ như vậy sự tình. Hỉ Chẹn là rất hy hữu bổ kẹ mẩn, bọn chúng nguyên sinh hẳn là xì nộ địa phương, mà lại là trình độ hiếm hoi có thể cùng dở dạ tì ni loại này so sánh bổ kẹ mẩn. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Nhìn xem đang tiếp thụ giỏi tiểu thư trị liệu Hỉ Chẹn, Dương kỳ thật cũng thật bất ngờ, nơi này vì sao lại có Hỉ Chẹn, hơn nữa còn là phờ lát bổ kẹ mẩn. Bất quá kỳ thật bổ kẹ mẩn thế giới ở kiếp trước bản thân liền là giả lập, mỗi một cái bổ kẹ mẩn đều là theo ạ nỉm đẩy ra mới xuất hiện, đơn giản tới nói, cán tổ bổ kẹ mẩn địa phương khác cũng không phải là không có, địa phương khác bổ kẹ mẩn cạn tẩu cũng không phải không có, ở kiếp trước ạ nỉm bên trong, ổ kỳ đỏ tiến sĩ lời nói thường thường chính là, cái này bổ kẹ mẩn đến từ cái nào địa khu, tại cán tổ nơi này là rất ít gặp, bởi vì theo ạ nỉm không ngừng đẩy ra, bộ kẹ mẩn chủng loại không ngừng tăng nhiều, không thể là một cái địa khu huấn luyện ra chỉ có thể thu phục cái kia địa khu bộ kẹ mẩn, cho nên mới một mực lấy dạng gì bộ kẹ mẩn tại dạng gì địa khu hiếm thấy mà không phải là không có, chính là vì tránh cho lâm vào tính hạn chế. Nhưng thế giới này là chân thật tồn tại, mỗi một cái địa khu đều là ngang nhau thời gian. Cho nên ổ ký đỏ tiến sĩ thường xuyên nói lời cũng là xác thực, thì chèn xác thực rất hy hữu. Liền xem như tại xỉ nổ địa phương cũng giống như vậy, cho nên tại cạn tột thì càng là hiếm thấy, kỳ thật nếu không phải phát sinh lần này sự tình, lại hoặc là nói không phải Dương đến, sợ rằng cũng không phát hiện được Hỉ Chẹn tồn tại. Bất quá nói đến mặc dù Hỉ Chẹn đã dẫn phát lần này sự kiện, bất quá đám người cũng không trách nó. Dù sao tại cái này trong thiên nhiên rộng lớn mỗi một cái bổ kẹ mẩn đều có riêng phần mình sinh tồn tập tính, Hỉ Chẹn bản thân liền sinh hoạt tại trong núi lửa. Hấp thu nham tương nguồn năng lượng mạnh lên là nó đặc tính một trong, huống hồ, cái này ngọn núi lửa từ Trạ Dị Giật Sơn Cốc thành lập đến nay cấp tồn tại, nói không chừng Hỉ Chẹn mới là tòa sơn cốc này chân chính sớm nhất chủ nhân, mà Trạ Dị Giật nhóm chỉ là về sau mà thôi. Cho nên tiếp xuống A Dương ngươi muốn dẫn lấy Hỉ Chẹn lữ hành sao? Một bên Lý Dạ lúc này mở miệng hỏi. Kỳ thật vấn đề này hỏi thực sự có chút hơi thừa. Nhưng là nếu như nói muốn đem Hỉ Chẹn lưu lại lời nói nàng cũng sẽ không phản đối, dù sao nó bản thân liền là sinh hoạt tại lửa trong núi, chỉ cần cùng nó ước định cẩn thận, không lượng lớn đến đâu hấp thu núi lửa nguồn năng lượng là có thể. Huống hồ vừa mới trải qua dị thường ít tờ lọ xỉ ẩn, lửa trong núi hẳn không có còn lại bao nhiêu năng lượng. Cái này sao ta nghĩ vẫn là hỏi một chút chính nó đi. Dương nghe tiếng do dự một chút mở miệng nói. Nhìn xem trong hôn mê còn đang tiếp thụ giỏi tiểu thư trị liệu Hỉ Chẹn, Dương mở miệng nói ra. Đám người nghe tiếng sau cũng minh bạch Dương ý tứ. Giỏi tiểu thư rất nhanh vì Hỉ Chẹn trị liệu hoàn tất, sau đó liền cưỡi máy bay trực thăng cùng hai tên rèn nhì tiểu thư rời đi. Mà Dương cùng Lý Dạ các nàng cũng đều đi đổi một bộ quần áo, sau đó đám người liền bắt đầu nghỉ ngơi hát hát trà chiều cái gì, chờ đợi lấy Hỉ Chẹn tỉnh lại. Không hổ là hấp thu nham tương nhiên liệu chuẩn thần cấp bổ kẹ mẩn, mặc dù bị Trạ Dị Giật đánh thành trọng thương, bất quá cũng không lâu lắm liền đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại đầu tiên là một mặt mê mang nhìn chung quanh, sau đó cảm giác được có người tới gần lập tức cảnh giác xoay người lại. Mặc dù bị Dương thu phục, bất quá vẫn là cảnh giác nhìn xem Dương. Hỉ Chẹn ta biết ngươi bây giờ rất tức giận, bất quá xin ngươi xem trước một chút cái chỗ kia đi. Dương thấy thế mở miệng nói ra. Sau đó chỉ hướng núi lửa phương hướng, cho thấy lúc này trên núi lửa không còn đang không ngừng bốc khói, trong không khí cũng phiêu tán vô số cho núi lửa, nguyên bản hiện ra thổ hoàng sắc núi lửa lúc này nhìn qua tựa như một tòa hắc thiết núi, ngọn núi mặt ngoài còn đó có thể thấy được vài chỗ còn đang bốc khói. Ngươi quá nhiều hấp thu núi lửa nguồn năng lượng, tạo thành núi lửa bộc phát, nếu như không có kịp thời ngăn cản, cả cái sơn cốc liền sẽ bị hủy diệt. Đây là ngươi muốn xem đến sao? Hỉ Chẹn nhìn về phía núi lửa thời điểm rõ ràng cũng là sức sở, sau đó chỉ nghe thấy Dương mở miệng nói. Hỉ Chẹn nghe tiếng túi đầu còn muốn lại suy tư điều gì? Cầu hoa tươi tám bất kể như thế nào, hiện tại núi lửa bộc phát đã ngăn trở, ngươi có hai lựa chọn, một cái là cùng ta cùng rời đi tiến hành lữ hành tu hành, một cái khác là trở lại lửa trong núi tiếp tục cuộc sống của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn khi nhìn đến sự tình hôm nay, hy vọng ngươi về sau đối với năng lượng hấp thu có thể bảo trì một điểm khống chế. Nhìn thấy Hỉ Chèn túi đầu xuống, Dương Ngự khí hơi hòa hoãn một điểm, thấp giọng mở miệng nói. Dù sao tại dưới tình huống đó thu phục, Dương không có thể bảo chứng nó sẽ nghe mình, mà lại Hỉ Chèn bản thân liền ưa thích sinh hoạt tại trong núi lửa. Rời đi nơi này về sau có rất ít cơ hội đến núi lửa chỗ như vậy, cho nên Dương suy tư phía dưới hay là quyết định để hắn đã sớm làm ra lựa chọn. Bộ kẹ mẩn nhóm có từ ý thức của ta, tướng tin chính bọn chúng có thể làm ra thích hợp lựa chọn của mình á. Ông mu một lát sau túi đầu Hỉ Chèn mới ngẩng đầu mở kêu lên. Dương nghe tiếng sau nhìn về phía một bên mặt. Mặc thấy thế mở miệng nói ra. Nó nói nó cũng không nghĩ tới sẽ tạo thành loại chuyện này. Bất quá nó nguyện ý cùng rời đi thật sao, vậy sau này liền chỉ giáo nhiều hơn A Hỉ Chèn, tên ta là A Dương, sau này sẽ là huấn luyện của ngươi. Nhà Dương nghe tiếng mở miệng cười nói. Mà Hỉ Chèn nghe tiếng sau cũng là híp mắt nhẹ gật đầu. Thành công thu phục mới đồng bạn Hỉ Chèn, đồng thời cũng hóa giải Trạ Dị Giật Sơn Cốc nguy cơ, lần này tới đến Trạ Dị Giật Sơn Cốc cũng coi là một đại thu hoạch. Mặc dù nói không phải Trạ Dị Giật, bất quá nói không chừng đứa nhỏ này so với chúng ta đều còn phải sớm hơn đi vào sơn cốc này, nếu như nó lựa chọn lưu lại lời nói, ta cũng sẽ không phản đối. Bất quá vẫn là muốn chúc mừng ngươi A Dương, lại thu phục đến một cái mạnh mẽ bổ kẹ mẩn. Một bên Lý Dạ thấy thế cũng là mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng cười cười không nói thêm gì. Bởi vì đã lãng phí rất nhiều thời gian, cho nên tiếp tục đi tới lời nói chỉ sợ đi không ra ngọn núi này. Cho nên Dương liền quyết định tại Trạ Dị Giật Sơn Cốc chi bên trong nghỉ ngơi một đêm. Vào lúc ban đêm Lý Dạ còn cùng Cẩn liên hệ một cái, đem chuyện nơi đây nói cho Cẩn. Đương nhiên Cẩn cũng là tán thưởng một cái Dương. Dù sao Lý Dạ cùng Cẩn đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, khuê mật quan hệ rất tốt, tự nhiên không hy vọng Trạ Dị Giật Sơn Cốc xảy ra chuyện, mà Dương thu một cái đồ đệ sự tình. Cẩn cũng biết.